LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 871, kinh sợ không kinh hỉ. Ba đánh một liền đã rất không biết xấu hổ. Hơn nữa cảnh giới cao hơn Tô Minh nhiều như vậy, tương đương với biến tướng lấy lớn hiếp nhỏ. Kết quả phát hiện một lát không có cách nào giải quyết Tô Minh. Thậm chí ngay cả tạc đạn loại này vũ khí nóng đều móc ra. Vừa nghĩ tới ba người bọn hắn là sát thủ thân phận, cũng sẽ không cảm giác có cái gì ngoài ý muốn. Người ta chủ yếu xem là giết người, nơi nào sẽ cùng người nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần đem người giết chết, đây chính là biện pháp tốt. Kỳ thật nếu như bọn hắn ngay từ đầu trong lòng không nên kinh thường, người da đen kia cũng sẽ không bị Tô Minh bị đả thương. Còn lại hai người kỳ thật chỉ cần dạng này tiếp tục, một mực lợi dụng chính mình cảnh giới, sớm muộn cũng sẽ để Tô Minh chống đỡ không nổi. Bất quá bọn hắn vẫn là lo lắng. Mặc dù bọn họ đều là cao thủ, nhưng bọn hắn càng là sát thủ, không có một cái nào sát thủ nguyện ý cùng địch nhân rơi vào đánh lâu dài bên trong. Một kích mất mạng mới là bọn hắn thích làm nhất sự tình. Cái này đã lãng phí gần 20 phút, vẫn là không có giải quyết đi Tô Minh. Ba người bọn hắn đồng loạt hành động, vậy mà thời gian dài không có giải quyết đi địch nhân. Hơn nữa còn thương một cái. Trong lúc nhất thời tâm tính khó tránh khỏi lo lắng, thế là liền sử dụng ra vũ khí nóng. Tuy nói cổ võ giả khả năng đã không cần quan tâm vũ khí nóng, nói thí dụ như đạn cái gì Tô Minh hoàn toàn có thể không nhìn. Bất quá tạc đạn thứ này uy lực liền không giống nhau. Thậm chí ngay cả nhập vi cảnh cổ võ giả đều không cách nào không nhìn. Phanh, lúc này chỉ gặp cái kia cỡ nhỏ pháo đài miệng toát ra một đạo hỏa quang. Sau đó một quả màu xám bạc lựu đạn mini dùng bay rất nhanh hướng Tô Minh bay tới. Tô Minh mặc dù ngoài miệng nói là những người này vô sỉ, bất quá nhưng cũng không phải rất lo lắng. Cái này tạc đạn tốc độ tựa hồ so đạn phải chậm hơn một chút. Đối với bước chân linh hoạt Tô Minh tới nói, trốn đi là hoàn toàn không có áp lực. Đậu phộng, cái này mẹ nó đến cùng là thứ đồ gì? Kết quả lại làm cho Tô Minh trừng to mắt. Lúc đầu Tô Minh trên mặt đất phi thường linh hoạt lăn mình một cái, mắt thấy liền đem cái này tạc đạn cho tránh thoát đi. Nhưng mà cái này tạc đạn lại như là mọc ra mắt, trên không trung kịp thời rẽ ngoặt, tiếp tục hướng Tô Minh oanh tới. Mấy tên sát thủ này tựa hồ đã sớm dự liệu được cảnh tượng này. Cái kia người da trắng càng là vừa cười vừa nói, đây chính là tổ chức mới nhất nghiên cứu ra được nhiệt lượng theo dõi tạc đạn. Trừ phi chờ nó năng lượng hao hết, nếu không không có bất kỳ người nào có thể tránh thoát nó. Cái gọi là nhiệt lượng theo dõi liền là căn cứ nhân thể phát ra nhiệt lượng đi theo dõi ngươi. Tương đương với loại kia định vị, chỉ cần khóa chặt mục tiêu về sau, mặc kệ ngươi chạy thế nào, đều sẽ một mực đi theo ngươi, thẳng đến trúng đích mới thôi. Đây chính là huyết sát tổ chức chính mình nghiên cứu ra được đồ vật. Thậm chí nếu như đi thẩm tra một chút mà nói, trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào kho vũ khí bên trong, kỳ thật đều không có cái này loại hình tạc đạn, mà một cái dưới đất tổ chức sát thủ, vậy mà có thể chính mình nghiên cứu ra đáng sợ như vậy tạc đạn. Có thể thấy được cái này, huyết sát tổ chức khủng bố. Mụ bán phê, thật sự là tà môn. Tô Minh nhịn không được lần nữa chửi ầm lên một câu. Cảm giác mình tựa như là bị nhất con chó điên cho đuổi theo chạy. Bất quá mặc kệ chính mình chạy thế nào, cái đồ chơi này luôn luôn có thể kịp thời đuổi tới. Từ từ Tô Minh thể lực đã bị tiêu hao 7-8 phần. Tô Minh cũng rõ ràng bộ dạng này né tránh nhưng thật ra là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn đẳng cái này tạc đạn năng lượng hao hết cũng không biết muốn chờ tới khi nào. Ngược lại Tô Minh lúc này động tác của mình đã càng ngày càng không lưu loát. Thế là Tô Minh trực tiếp dừng lại, mở ra kiếm cơ V kép kỹ năng, chuẩn bị ngạnh kháng. Oanh, mở ra kỹ năng trong nháy mắt, cái này theo dõi tạc đạn trực tiếp đánh trúng Tô Minh. Bỗng nhiên ở Tô Minh thân thể toát ra một ánh lửa, mà cái kia người da trắng cũng hưng phấn quát to một tiếng. Nhìn lần này tình cảnh, Tô Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lạch cạch, kỳ thật lúc này còn có một cái rất kỳ quái vỡ vụn âm thanh. Chỉ bất quá bị cự tiếng nổ lớn cho che đậy kín. Để cho người ta căn bản là không có nghe thấy. Trên thực tế cái này là phong nữ hộ thuẫn bị đánh nát. Tô Minh không có việc gì. Tổn thương bị hoàn toàn ô vuông đỡ được. Chỉ là Tô Minh lúc này nhưng trong lòng đã không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Thậm chí nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Chính mình rõ ràng sử dụng kiếm cơ V kép kỹ năng nha. Giảng đạo lý hẳn là có thể đem cái tổn thương này cho ô vuông đỡ được. Thế nhưng là tại sao ngay cả phong nữ, phong bạo chi nhãn, hộ thuẫn đều vỡ vụn. Ký chủ, lần này nhận uy lực công kích quá lớn. Kiếm cơ V kép kỹ năng. Lao luân đặc tâm nhãn đao. Không cách nào chống cự. Đã bị phá đi. Tiểu na âm thanh lúc này vang lên. Nhắc nhở Tô Minh một tiếng. Tô Minh giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Hợp lấy chính là bởi vì cái này tạc đạn uy lực có chút to lớn. Vậy mà để kiếm cơ V kép kỹ năng không cách nào chống cự. Nói một cách khác liền là mất đi hiệu lực. Trách không được cái kia người da trắng. Ép căn bản không hề bị bắn ngược tổn thương cho làm bị thương đây. Điều này cũng làm cho Tô Minh có chút nghĩ mà sợ. May mắn còn có cái phong nữ, phong bạo chi nhãn, hạt châu. Nếu không mà nói, chỉ sợ thực sự đưa tại cái này tạc đạn trong tay. Tô Minh cũng là không nghĩ tới. Trở thành cổ võ giả về sau coi là cái này trong thế tục đã không có thứ gì có thể uy hiếp được. Chính mình, hôm nay kém chút bị vũ khí nóng giết chết. Cho Tô Minh một cái không nhỏ giáo huấn. Ánh lửa vẫn không có biến mất. Tô Minh chung quanh thân thể còn tản ra một trận màu đen thuốc trừ sâu. Lưu huỳnh cùng mùi thuốc súng đạo nghe lên để cho người ta hơi có chút khó chịu. Người da trắng thần sắc lại phi thường hưởng thụ. Hắn rất thích xem đến loại này mục tiêu bị trực tiếp đánh chết cảm giác. Vỗ vỗ tay, nói thẳng, tiếu, nhiệm vụ kết thúc, lần này trở về làm như thế nào chúc mừng? Chúc mừng sao? Vẫn là chờ trước tiên trở về rồi hãy nói đi. Tiếu chậm rãi mở miệng nói một câu. Dùng phương thức như vậy giải quyết mục tiêu. Cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Bất quá có thể hoàn thành nhiệm vụ liền là vô cùng tốt. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Làm ánh lửa dần dần tán hết. Một bóng người vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giống như địa ngục đi ra sát thần. Người này chính là mới vừa rồi bị nhiệt lượng truy tung đạn đạo cho đánh trúng Tô Minh. Hả? Thượng đế? Cái này sao có thể? Bạch người đã triệt để đần độn đi. Thậm chí liền ngay cả cái kia tiếu. Nhìn thấy Tô Minh trong nháy mắt. Biểu hiện trên mặt cũng cứng đờ. Tiểu tử này vậy mà không chết. Thậm chí một chút việc đều không có. Cái này sao có thể? Phải biết vừa rồi đánh trúng hắn nhưng là kiểu mới nhất tạc đạn nha. Bạo tạc về sau chỗ phát ra năng lượng, xa không phải cái khác đồng dạng tạc đạn có thể so sánh. Hoàn toàn có thể đem một đoàn binh lực cho nổ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Cũng đừng nói một người, cho dù là cổ võ giả, nhục thân cũng là không thể nào gánh vác. Kết quả Tô Minh liền một chút việc đều không có, ngạnh sinh sinh đứng ở nơi đó, thậm chí còn chậm rãi đi tới. Trên mặt nhìn không ra biểu tình gì tới. Ở huyết sát tổ chức tam đại đính cấp sát thủ nhìn soi mói. Tô Minh bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Chậm rãi nói ra. Kinh sợ không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.